Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Xương Tuyền Đống Thiên Địa. Hai quân đối chiến trên không trung, tất cả lực chú ý đều bị Dương Vũ một người hấp dẫn lấy. Cho dù là Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng phần Thiên Hùng Song Hùng chi chiến, đều không có Dương Vũ làm cho người chú mục. Dương Vũ bất quá là sơ cấp vương giả, điểm này có thể từ trên người hắn tất thả ra chiến giáp, ngưng tụ huyền dực phân biệt ra được. Dù là khí thế của hắn đã xa xa vượt qua sơ cấp vương giả, nhưng những này đặc thù có thể phân biệt. Hắn không chỉ có làm thịt man tộc 10 vị trí đầu vương giả một trong Thạch Khải Lỗi, trong nháy mắt lại giết một man vương, ác như vậy thủ đoạn. Thế hệ tuổi trẻ ở trong còn có ai có thể so sánh với kẻ này đã có thành tựu, không có người nào lại có thể áp chế hắn. Cách đó không xa, Tào Kiến Đạt ở trong lòng thầm nói. Nam Tề Tần thì là vuốt râu tử nói, tiểu tử này hoàn toàn đủ tư cách làm ta con rể mà. Còn lại mấy cái bên kia vương giả tâm tư đều hoạt lạc. Một trận chiến này nếu là thủ thắng, Dương Vũ hẳn là đáng giá nịnh bợ lấy lòng nhân vật. Tương lai bất khả hạn lượng a. Dương Vũ không nghĩ tới muốn biểu hiện cái gì, hắn chỉ muốn thay Vạn Lam Hinh đòi lại một cái công đạo mà thôi. Tại Dương Vũ tùy tiện đâm giết kia một sơ cấp man vương về sau, vừa còn đằng đằng sát khí trung cấp man vương lập tức chỗ này thức ăn. Hắn không còn dám đối Dương Vũ khởi xướng tiến công, ngược lại đang nhanh chóng lui lại, đồng thời kinh hô, người tuyệt đối không phải thế giới phàm tục vương, người đến cùng là ai? Nhưng biết siêu phàm giới vương là không thể đủ liên quan đến thế giới phàm tục chiến tranh sao? Dương Vũ dâng trào địa nói ra, ta chính là Trấn Man quân kỵ đô úy, Tử Vong quân đoàn phó đoàn trưởng Dương Vũ là vậy. Nói xong, hắn cõng Vạn Lam Hinh liền đối với kia trung cấp man quân xung kích tới. Muốn đem người này thủ cấp mang tới. Kia trung cấp man tướng nghẹt ngào cả kinh kêu lên. Địch vương cứu ta. Ô ô ô. Một đạo tiếng địch lặng yên ở giữa vang lên. Tiếng địch này bí mật mang theo một loại nào đó uẩn luật, tràn đầy sức mạnh ma quái, làm cho người ta cảnh giác. Tử Vong Mân Côi nhịn không được phân tâm nhắc nhở nói. Dương Vũ cẩn thận, là thuần yêu sư địch vương. Hắn có thể thôi động yêu vương đối ngươi tiến hành vây giết. Quả nhiên, tại thanh âm của nàng rơi xuống thời điểm, có 8 đầu yêu vương lặng lẽ đằng không mà lên, đối Dương Vũ tiến hành phong tỏa. Tại cái này 8 đầu yêu vương bên trong, có một đầu trắng đen xen kẽ điêu vương trên lưng mồi người. Người kia chính thổi cây sáo, mà hắn chính là Mạnh Thị Bộ Lạc thuần yêu sư Mạnh Địch. Người xưng địch vương, Mạnh Địch không có man tộc người cao lớn như vậy thô kệch dáng người. Ngược lại dáng dấp cùng đại hạ người đồng dạng thanh tú. Nhìn bất quá là hơn 30 tuổi ra mặt, chính trực tuổi trẻ. Mang trên mặt từng tia cười tà, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Mạnh Địch bất quá là trung cấp vương giả cảnh giới, nhưng là hắn lại so với cao cấp vương giả còn muốn đáng sợ. Bởi vì hắn trời sinh chính là thuần yêu sư, từ nhỏ uống linh yêu sữa lớn lên, cùng linh yêu vô cùng thân cận, học được Mạnh Thị Thúc yêu thuật, có thể để vạn yêu đều nghe theo chỉ huy của hắn. Dưới mắt 8 đầu yêu vương đều vô cùng địa cường hãn. Trong đó hắn tọa hạ đen trắng đại điêu càng là đỉnh cấp yêu vương. Tốc độ kinh khủng nhất, không có người nào dám tùy tiện cùng nó đối đầu. Mặt khác có 2 đầu cao cấp yêu vương. Một đầu là Thanh Lân Tượng Vương. Một đầu là Bạch Giác Tê Nghiêu Vương. Đều là lực lớn vô cùng yêu vương. Còn có 5 đầu khác biệt yêu vương. Cảnh giới đều tại trung cấp cùng sơ cấp ở giữa. Bọn chúng liên hợp lại, liền xem như đỉnh cấp vương giả đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Đây là thuộc về man tộc cường đại ỷ vào, cũng là man tộc lực lượng chỗ. tại 3 ngày trước kia một cỗ mạnh thú triều chính là mạnh địch gây nên. Thật không nghĩ tới tại đại hạ bên trong, còn có người xuất sắc như vậy người trẻ tuổi. Nếu là thuộc về ta man tộc tốt biết bao nhiêu a. Mạnh địch đem cây sáo đặt ở bên người, nhìn xem Dương Vũ sâu kín nói, tiếp lấy hắn bổ sung một câu nói, không bằng ngươi gia nhập chúng ta man tộc đi, chúng ta có thể cho ngươi càng thêm hậu đãi đãi ngộ. Tương lai có thể đẩy ngươi gia nhập Thánh Hỏa giáo, trở thành siêu phàm giới một viên như thế nào? Vô sỉ, Dương Vũ ngươi nhưng không thể đáp ứng hắn a. Ta đến giúp ngươi một tay. Tả Nhất Đao bức lui đối thủ phẫn nộ quát. Tả tướng quân không cần, ngươi chiếu cố tốt mình là đủ. Dương Vũ cũng không quay đầu lại lên tiếng. Sau đó nhìn một chút vây quanh hắn 8 tôn yêu vương cười nói. Chỉ bằng bọn chúng liền thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Không sai, có bọn chúng là đủ. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia chỉ có tiễn ngươi lên đường. Mạnh địch phi thường tự tin nói, tốt, vậy liền để bọn chúng đi thử một chút đi. Dương Vũ huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên, một cỗ ngang dương chiến ý tiêu thăng đến cực điểm, tử vong ý thức đang không ngừng di mạn, tiến vào mạnh nhất tác chiến trạng thái, vậy liền không thể trách, giết hắn. Mạnh địch đối 7 đại yêu vương hạ lệnh, giống giống, 7 con yêu vương đồng thời gào lên. Bàng bạc yêu khí phóng xuất ra, rất nhiều công kích liền điên cuồng hướng lấy Dương Vũ oanh tạc quá khứ. Bọn chúng đều đã là linh trí mở rộng, đều biết Dương Vũ tử vong ý thức đáng sợ, cũng không có tới gần Dương Vũ, kết thành yêu trận đối Dương Vũ khởi xướng viễn trình công kích. Màn tượng thiên câu, tê giác khiêu địa, địa long phiên thân. Cái này 7 đại yêu vương công kích thiên phú đều có khác biệt. Thế nhưng lại đều là vô cùng cường hãn. Kết hợp với nhau đánh tung. Tạo thành lực phá hoại cỡ nào địa kinh khủng. Tại dãy núi nơi xa bên trong linh yêu. Lũ dã thú đều bị dọa đến không rõ. Vậy liền giết đi. Dương Vũ nắm thật chặt lưỡng nhận tam long thương nói. Trên người hắn huyền rực co vào. Gia cố lấy phòng ngự của mình, mà thương thế trên người cũng sớm khôi phục lại, kinh mạch trong cơ thể, huyệt khiếu đều tại bành bái, hột đào trong đan điền lực lượng càng là lấy mãi không hết. Mà lại hắn có một loại khác, kinh khủng át chủ bài, vẫn luôn còn không có thi triển đi ra, hiện tại chính là thời điểm, bỗng nhiên, một đạo kinh uống thanh âm vang lên. Các người những cháu trai này lại dám đụng đến ta nhà thiếu gia. Hỏi qua Quy Gia Gia không có. Chính là San San tới chậm Ngân Văn Quy. Nó một mực đuổi theo Dương Vũ mùi điên cuồng đi đường. Thật vất vả đuổi kịp Dương Vũ. Lại là phát hiện Dương Vũ chính diện gặp như thế hung hiểm tình hình chiến đấu. Không chút do dự liền xông vào trong chiến trường thay Dương Vũ ngăn cản những công kích này. Quy giáp ngự thiên địa, Ngân Văn Quy trên lưng Ngân Văn lóe ra, tạo thành phòng ngự cường đại nhất, một cỗ Ngân Văn lực lượng đan xen vào nhau, tạo thành một con kiên dày vô cùng địa mai rùa, đem Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh bao phủ ở bên trong. Cường thế địa ngăn trở cái này thất yêu vương công kích. Dầm dập, thất yêu vương lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Dù là quy tộc lấy phòng ngự lấy sưng, nhưng là muốn lấy sức một mình ăn cái này thất yêu vương công kích. Cơ hồ là rất không có khả năng, mai rùa giữ vững được một lúc sau, rốt cục hoàn toàn băng liệt, Ngân Văn Quy lập tức bị cường đại xung kích, quy hồng miệng máu tươi đều rỉ ra, ngay tại những này lực lượng còn muốn rơi xuống thời điểm. Dương Vũ xuất hiện ở mai rùa phía trên. Xoay chuyển lấy lưỡng nhận tam long thương, cường đại sông sóng xung kích, đem những lực lượng kia hết thảy cho đánh bay lái đi. Ngươi muốn tìm chết, Dương Vũ hướng Ngân Văn Quy hỏi, có thể thay thiếu gia chia sẻ hỏa lực, là tiểu quy vinh hạnh. Ngân Văn Quy lấy lòng nói, Ngân Văn Quy bán như vậy mệnh, đương nhiên là vì băng giao tinh huyết mà đến, nó nhất định phải lấy được Dương Vũ tín nhiệm mới được. Tốt, mang theo tỷ ta lui xa một chút, đừng lại nhiều chuyện. Dương Vũ đem Vạn Lam Hinh bỏ vào Ngân Văn Quy trên lưng nói. Vào lúc này, một đầu sơ cấp điêu vương lướt đi tới, sắc bén mỏ nhọn, liền mổ về Dương Vũ. Ai biết Dương Vũ nhìn cũng không nhìn, tiện tay giơ lên một ngón tay, liền đối với sơ cấp điêu vương bắn tới. Hỏa Sơn chỉ, Hỏa Sơn chỉ uy lực cỡ nào địa kinh khủng, mà lại là đạt đến hoàn mỹ giai đoạn Hỏa Sơn chỉ. Quả thực là giống như thiên tai lực lượng hủy diệt. Một chỉ liền đem cái này một đầu sơ cấp điêu vương oanh thành một đám lửa cạn bã. Đi, không ai có thể tổn thương được các ngươi. Dương Vũ tại mai rùa phía trên đạp một cước quát. Có Mộng Băng Tuyết trong bóng tối bảo hộ lấy Vạn Lam Hinh, Dương Vũ mới có thể buông tay buông chân một trận chiến. Võ, cẩn thận, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Vạn Lam Hinh kêu lên. Yên tâm đi, bọn chúng đều chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Dương Vũ dẫn theo lưỡng nhận tam long thương chỉ lên trời thọc một chút quát. Cùng lúc đó, hắn đem thể nội hột đào đan điền lực lượng hết thảy phóng thích ra ngoài. Hoàn toàn không thèm để ý còn lại lục đại yêu vương công kích. Một cử động kia để mạnh địch mí mắt cuồng loạn. Không thể tại chế, nhất định phải giết hắn. Mạnh địch đem cây sáo lại một lần nữa bỏ vào bên miệng thổi tiếp cận. Ô ô, tại tiếng địch của hắn vang lên về sau, hắn từ đen trắng điêu vương trên thân bay khỏi. Đen trắng điêu vương điêu mắt lóe ra, hai cánh chớp động, biến thành một đạo đen trắng tuyến mang cắt vào Dương Vũ phương hướng. Lần này lại biến thành bảy đại yêu vương vây kín chi thế. Bọn chúng nghe tiếng địch này về sau, công kích cường đại nhất thiên phú đều thi triển đi ra, đã không còn bất kỳ giữ lại. Bọn chúng không sợ sinh tử địa đánh tới Dương Vũ, kinh khủng yêu khí bốn phía liên tục địa oanh tạc, muốn đem Dương Vũ oanh sát thành cho bay. Ngay tại những này đáng sợ công kích muốn giáng lâm đến Dương Vũ trên thân trước đó, một cỗ lặng yên không tiếng động cực hàn băng khí chậm rãi phóng thích ra ngoài. Cái kia liên tục rơi xuống sương mưa tạnh bỗng nhiên lấy không thể tiếp tục địa nhỏ xuống. Một chút xíu sương mưa biến thành băng tinh, tạo thành từng tầng vô cùng kiên dày băng. Không chỉ có ngăn cản tại Dương Vũ trước đó, còn đem những cái kia xung kích tới lực lượng tiến hành đóng băng. Sương tuyền đống thiên địa, sương tuyền huyền tinh khí vốn chính là cực hàn băng khí chỗ ngưng tụ mà thành. Liền xem như thiên yêu đều không thể thừa nhận được, mà nó càng có hơn lấy độc nhất vô nhị uy lực. Đó chính là có thể chế tạo ra một mảnh đóng băng thế giới. Dương Vũ không cần thi triển cái gì công kích cường chiêu, chỉ cần đem xương tuyền huyền tinh khí hoàn toàn phóng xuất ra. Hắn chính là một phương này đóng băng thế giới chúa tể. Tới gần hắn hết thảy đều muốn sẽ thành hắn đóng băng đối tượng. Cho dù là yêu vương cũng không ngoại lệ. Cái này cực hàn băng khí thật là đáng sợ. Trong nháy mắt, yêu vương công kích cùng cách không xa yêu vương đều bị đông cứng thành trở thành pho tượng. Chỉ có kia một đầu tốc độ nhanh nhất điêu vương có thể tại cực hàn băng khí hướng phía nó đóng băng thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi lái đi, bằng không nó cũng phải bị tươi sống đóng băng lại. Mạnh địch tiếng địch kẹp lại, hắn mắt trợn tròn thất kinh hoảng sợ nói, hắn đến cùng là quái vật gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.